Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chẳng lẽ nói chuyện này có liên hệ với ngươi? Các ngươi, hồi lâu Cát Đông Húc chỉ Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết một mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói. Hì hì, Húc ca ngươi chính là quá tốt rồi. Nam nhân khác nếu như nhìn thấy chúng ta như vậy, còn không đã sớm mỗi người như hổ như sói nhào tới. Chỉ ngươi tao nhã lễ độ, hại cho chúng ta đều muốn ngược lại bất lịch sự ngươi một chút. Vũ Thập Y cười hì hì nói đến cũng kỳ quái. Hơn một năm không thấy Cát Đông Húc, ở trong điện thoại cùng hắn trò chuyện tình hình đặc biệt lúc ấy không tự chủ được sinh kính. Sợ tình. Thật là thấy mặt, nhìn thấy Cát Đông Húc cái kia hiền hòa mỉm cười, hơi xấu hổ vẻ mặt, Vũ Thập Y lại cảm giác được cả người một hồi thả lỏng ra. Phảng phất lại trở về trên phi cơ cùng Cát Đông Húc ngồi cùng một chỗ thời gian giống như. Khanh khách, Húc ca, ngươi nhìn Vũ Thập Y đều bởi vì ngươi tư xuân, ta có thể nói cho ngươi biết, hiện tại chúng ta trong tỉnh có thật nhiều công tử ca. Phú hào ông chủ đều ở đây đuổi nàng nha. Nàng dĩ nhiên không động tâm. Lưu Mạn Mạn hé miệng khẽ cười nói. Khái khái, thời gian gần đủ rồi. Chúng ta là gọi món ăn ăn đây. Còn là mình đi bên ngoài nắm. Cát Đông Húc che miệng ho khan hai tiếng. Nói rằng, hắn ra mặt cũng không những người chủ trì này dày như vậy. Cùng Liễu Giai Giao ngầm còn có thể như thế mù nói bậy. Dưới con mắt mọi người, hắn có thể không nói ra được tư xuân các loại đến. Gặp Cát Đông Húc mặt đều tựa hồ có hơi đỏ. Lưu Mạn Mạn cặp kia quyến rũ trong con người toát ra một vệt cực nóng đến. Đại nhân vật như vậy, trẻ tuổi như vậy, còn có chút đẹp trai. Hơn nữa lại vẫn sẽ lúng túng mặt đỏ. Chỉ tưởng tượng thôi Lưu Mạn Mạn liền cảm thấy thân thể bên trong có một loại không rõ nóng nực. Đang cuộn trào, chỉ là nàng lại biết người đàn ông này cùng nam nhân khác không giống nhau. Nhất định chỉ có thể làm cho nàng động lòng, lại không thể làm cho nàng có chân chính hành động. Tình cờ nói chuyện, tình cờ tứ chi tiếp xúc thân mật khiêu khích đã coi như là cực hạn. Thật muốn lại có hành động gì, e sợ ngược lại sẽ chọc cho được trước mắt vị này nhìn như có chút xấu hổ người tuổi trẻ không ưa. Điểm ấy đúng mực, trải qua không ít người sinh chìm nổi, từng trải phong phú Lưu Mạn Mạn vẫn là biết, đi bên ngoài lấy, Húc ca muốn ăn cái gì, chúng ta giúp ngươi nắm, Lưu Mạn Mạn đúng lúc ngồi ngay ngắn thân thể trả lời. Cũng tốt, ta muốn là với các ngươi này bốn cái mỹ nữ cùng đi ra ngoài nắm bữa điểm tâm, nhất định sẽ bị người điên cuồng đánh, Cát Đông Húc gật gật đầu, cười nói. Khanh khách, nào dám tình tốt, chúng ta là có thể nhìn thấy Húc ca quyền đả Nam Sơn mãnh hổ. Chân đá Bắc Hải giao long oai hùng, Lưu Mạn Mạn bốn người cười vỗ tay nói. Các ngươi nha, liền biết xem ta xấu mặt. Được rồi, đều đi ra ngoài nắm ăn đi. Cát Đông Húc cười lắc đầu nói. Mới không có đâu, chúng ta làm sao cam lòng nhìn Húc ca bêu xấu đây. Khanh khách, Kim Vũ San bốn người quyến rũ nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó oanh oanh yến yến địa ra phòng khách, nhìn bốn người Anna bóng lưng rời đi. Mỗi người mông đẹp vảnh cao, hai chân nở nang thon dài. Cát Đông Húc không khỏi lắc lắc đầu, nghĩ thầm, cũng còn tốt ta hiện tại đã có Liễu Giai Giao các nàng. Lòng có tương ứng, bằng không thật sẽ không cầm được. Bốn người đi ra ngoài không bao lâu, liền dẫn mỹ thực trở về. Dùng cơm trong lúc, bốn cô gái tự nhiên không thể thiếu đối với Cát Đông Húc tặng bậy thu ba. Trong lời nói cũng là có nhiều khiêu khích tâm ý, để Cát Đông Húc rất nhiều có chút không dễ chịu. Đương nhiên thân là nam nhân, bị mỹ nữ như thế khiêu khích lấy lòng cũng sẽ không có cái gì phản cảm. Cách xe lửa thời gian còn sớm ư. Nếu không đi hát chứ, ăn cơm xong, lại đang trong phòng khách tán gẫu trong chốc lát ngày, uống một chút nước trà. Vũ Thập Y giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút, đề nghị, vừa nghe đến hát, Cát Đông Húc không khỏi nhớ lại ở kinh thành cùng Lưu Mạn Mạn còn có Vũ Thập Y cùng đi hát. Hai người uống một chút rượu, lôi kéo hắn muốn thiếp thân múa, lại ôm lại thân, đáng sợ nhất là, cuối cùng này hai cái mỹ nữ cũng đều uống say, làm hại hắn còn muốn đem hai người lâu về khách sạn. Nghĩ đến đây cái, Cát Đông Húc trong lòng liền không nhịn được sợ hết hồn. Trải nghiệm này, hắn cũng không muốn lại có thêm a. Hay lắm, hay lắm, bất quá Cát Đông Húc còn chưa tới cùng mở miệng. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đã vỗ tay nói tốt. Hôm nay Cát Đông Húc là chuyên môn xin mời Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết. Lấy tận một tận tình địa chủ, nếu hai người bọn họ đã vỗ tay bảo hay, hắn liền không tốt lại khó mà nói. Chỉ nhìn cho kỹ Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y nói. Hát có thể à, không có thể uống rượu. Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y nghe vậy nhớ tới năm ngoái ở kinh thành KTV sinh sự tình. Mặt cười không khỏi hơi đỏ lên, nhìn Cát Đông Húc một chút, gắt giọng, biết rồi Húc ca, vậy thì đi thôi, đi nơi nào hát? Cát Đông Húc hỏi, đương nhiên phải đi quanh hồ đường Mị Lực Ngân tọa rồi. Lại gần lại xa hoa, Kim Vũ San nói rằng, ồ, không thấy được a, các người đã đem Lâm Châu thành phố mò rất quen. Cát Đông Húc cười nhìn Kim Vũ San nói rằng, hì hì, đó là đương nhiên, tối hôm qua mấy người chúng ta là ở chỗ đó hát tới. Hoàn sinh một ít chuyện, liền đặc công đều xuất động, bắt được rất nhiều người, cũng không biết là chuyện gì. Kim Vũ San nói rằng, Cát Đông Húc nghe vậy vẻ mặt một hồi trở nên đặc sắc. Này nói không phải là hắn sao? Gặp Cát Đông Húc vẻ mặt đột nhiên sinh ra biến hóa. Kim Vũ San đám người còn không có phát hiện cái gì. Lưu Mạn Mạn người này mạch rất rộng, có tuổi đời đương gia hoa đán, lập tức nhớ lại sáng sớm hôm nay. Từ mấy người bằng hữu trong miệng nghe được tin tức, thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên. Nói, Húc ca, ta nghe nói tối hôm qua không chỉ có xã hội đen lão đại bị tóm lên đến, liền Trần Gia Tường con thứ hai Trần Long Hữu đều bị bắt. Hiện tại có tiếng gió nói, trong tỉnh có lãnh đạo bất mãn Trần Gia phách lối khí diễm. Nói có thể phải đối với Trần Gia động thủ, chẳng lẽ nói chuyện này có liên hệ với ngươi? Ha ha, đây là trong tỉnh sự tình, tỉnh lãnh đạo tự nhiên sẽ có sắp xếp, chúng ta hay là đi hát đi. Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run, sau đó cười nói, gặp Cát Đông Húc mặc dù không có thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, Lưu Mạn Mạn trong lòng không khỏi nghiêm túc, ánh mắt nhìn hắn càng giận làm nóng, đồng thời âm thầm vui mừng chính mình làm người từ trước đến giờ thân cùng. Lần trước ở trên máy bay không chỉ không có dùng có sắc ánh mắt nhìn Cát Đông Húc, sau đó càng là thông qua Vũ Thập Y cùng hắn giao hảo. Chỉ là đáng tiếc hắn cùng cái kia một ít háo sắc nam nhân bất đồng. Nếu không thì toán dùng sức tất cả vốn liếng cũng phải ở trên giường làm hắn vui lòng. Phi phi, Lưu Mạn Mạn ngươi nghĩ cái gì đây? Nếu là hắn người như vậy, hắn sẽ cùng ngươi ở nơi này ăn cơm không? Sẽ cùng như ngươi vậy vừa nói vừa cười sao? Ngươi còn sẽ cảm thấy hắn được không? Hận không thể theo hắn chà đạp sao? Nghĩ gì thế Mạn Mạn tỷ? Đi mau rồi. Lưu Mạn Mạn đang suy nghĩ lung tung thời khắc, cảm thấy bị cùi chỏ đụng một cái. Lúc này mới hiện Cát Đông Húc đã cùng Kim Vũ San còn có Lâm Tư Khiết ba người ra phòng khách. Mặt cười không khỏi hơi đỏ lên, vội vàng nói, không có suy nghĩ gì, đi nhanh đi, hì hì, khẳng định nghĩ đến, hơn nữa còn là muốn Húc ca có đúng hay không? Vũ Thập Y bám vào Lưu Mạn Mạn bên tai thấp giọng nói. Muốn thì thế nào? Còn chưa phải là trong nước trăng rằm. Cùng Vũ Thập Y ngược lại không có gì tốt giấu giếm. Lưu Mạn Mạn thăm thẳm thở dài một tiếng đi. Sau đó khoác qua tay nàng.